Trần Lan. Hiện thế. Hình như chàng đang bồn chồn lo lắng. Hiện thế, nàng có nghe thấy gì không? Giặc Nguyên Mông đang tràn sang xâm lấn biên cương. Phải, ta muốn nàng thuận lòng cho ta tòng quân với lời thề sát thái, đánh đuổi xâm lăng, giành lại cõi bờ. Nghĩa là chàng vì nước xả thân. Xả tắc lâm nguy, ta đâu thể đứng cho nhìn. Vậy là chàng đã quên nỗi hờn bị sỉ nhục. Chàng bị tước chức vương, rời khỏi triều đình. Thái ấp điền trang bóng lòng cũng không còn, phải sống kiếp cơ hàng đôn cuối hầm than. Trong lòng ta giờ đây không chút gì oán hận, dẫu triều đình đối xử với ta lắm nỗi ưu phiền. Ta không bận tâm đến sự bạc đãi của triều đình, mà chỉ biết rằng mình phải làm gì để khỏi thẹn với tổ tiên. Nghĩa là chàng nhất quyết đầu quân à? Xả tắc lâm nguy, thần dân nguyện báo đáp. Còn nỗi nhục của riêng chàng, chàng đã quên hết rồi sao? Hiền thế ơi, có nhục nào bằng nhục mất nước nô vong? Không có thù nào hơn thù quân bảo tàng cướp nước. Gió ngựa Nguyên Mông đang xéo dày quê cha đất tổ, tiếng gọi núi sông đang vang dòng trái tim hồng. Đã gác lại tình riêng, nàng hãy vui lên, hãy vui lên cho ta vững lòng tiến bước. Trần Lan ơi, khi phản diện khi chàng đã dẹp bỏ hận riêng, lo máu đền ơn nước. Chàng ra đi mang lời thề sát thác chiến trường xa. Tiếng sáng vô ngựa xâm lăng chung dầm nơ cơ đồ, con cá kình tượng đã nằm im bóng chốc dọn lên đòi nhân chim loài quỷ dơ. Hiền thế. ngoài thiên thần, xóa bóng đêm mờ tối. Nước non bình yên chưa chạm thấm tình đôi ta. Chàng sẽ về trong khúc đại hoàng ca chiến thắng, ngày ấy không xa. Tạm biệt hiền thê.